Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai chúng ta không thể bắt người rồi cao chạy xa bay sao? Đến lúc đó chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, chẳng phải tốt hơn sao? Mario nói ra kế hoạch của mình. Không được, muốn chạy là chạy sao? Chúng ta không thể vì một con nhỏ mà cắt đứt đường tài lộc. Mà Dan suy nghĩ nói. Anh, dù sao chúng ta có tiền, chúng ta cũng nên rửa tay, mỗi người một cô coi như lấy vợ. Dù sao em cũng không muốn lãng phí con nhỏ hôm qua. Mà Dad nói lên giấc mơ ban ngày của mình. Chớp mắt một tuần đã qua, Mạnh Tuệ Nhan có phần mất kiên nhẫn, vì vậy cầm điện thoại lên gọi cho Mario. Anh Điêu, lúc nào thì hai người định hành động vậy? Mạnh Tuệ Nhan lũng điệu nói. Em nóng lòng như thế không đợi được mà muốn anh đây chơi đùa sao? Mario nói. Không phải anh Điêu, đã qua một tuần lễ rồi. Mạnh Tuệ Nhan nịnh nọt nói. Anh đây cũng chưa vội, em gấp gáp cái gì? Anh đây còn chưa chơi đùa đủ đâu đấy. Mario quát lên trong điện thoại. Anh Điêu đừng nóng giận chứ, em chỉ hỏi một chút. Mạnh Tuệ Nhan cảm thấy hối hận khi cùng hai tên biến thái này làm giao dịch, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao cho nên đành nhịn. Kêu cái gì mà kêu, lần sau anh đây sẽ cho cô ngậm đủ, sẽ khiến coi em nói chết. Mario hùng hùng hổ hổ nói chuyện, giống như mới vừa ăn qua đậu phụ thối, miệng đầy mùi hôi. Mạnh Tuệ Nhan nghe có chút ghê tởm, chỉ là cũng không dám để cho người kia biết. Được được, tất cả sẽ nghe theo anh, em cúp máy trước. Mạnh Tuệ Nhan vội vã cúp điện thoại, chạy vào toilet nôn mửa. Vốn chỉ nghĩ tới hai tên biến thái này đã thấy ghê tởm, không ngờ hắn ta còn nói tới món đồ kia. Nhớ tới lần trước liền chịu không nổi, bởi vì sau khi trở về quả thực mất đi hứng thú đối với đàn ông, mấy ngày liền ăn không ngon, cứ có cảm giác ghê tởm trong miệng. Phụ nữ ghen ghét thật là đáng sợ, đến tôn nghiêm cũng có thể vứt bỏ, vì thỏa mãn mọi thứ mà tình nguyện để người ta chà đạp, còn phải làm một số chuyện bẩn thỉu. Thật ra thì đến động vật cũng không biến thái như thế. Lúc này Mạnh Tuệ Nhàn thật sự không thể cứu chữa. Đại ca, làm sao đây? Con điếm kia gọi điện tới hỏi khi nào hành động. Mà Điều cúp điện thoại nói với Ma Đát. Chờ thêm chút, dù sao cũng còn có hai lần chơi đùa nữa. Ma Đát nói. Đại ca, còn chờ gì sao? Ma Điều thiếu kiên nhẫn nói. Thật ra hai anh em tạm bị tử này, nhờ có Ma Đát mưu mô, chứ còn Ma Điều chỉ được cái ngang ngược, tuyệt đối không có bản lĩnh gì. Ma Đát thì không giống vậy, xem ra là có mưu tính thâm sâu. Kể từ lần trước, Quan Vũ Hạm bị tập kích trong hang động, Lâm Chí đã dặn dò cô, không có việc gì thì ít đi ra ngoài. Mà hai tuần gần đây, Quan Vũ Hạm giống như mất đi tự do, chỉ đi làm rồi tan việc, khiến cô cảm thấy ngột ngạt, vì vậy liền gọi điện thoại, hẹn bạn bè đi ra ngoài chơi đùa. Vài người bọn họ đi tới quán KTV. Quan Vũ Hạm thoải mái ca hát, tên ngốc, vì anh lo lắng, tên ngốc, cho anh trừng phạt. Thật ra thì lần này, Lâm Chí xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Quan Vũ Hạm mới thật sự hiểu được mình đã yêu cậu. Trước khi kết hôn, cô đã nghĩ rằng mình đã thất thân vì cậu, cho nên mới cùng kết hôn với người kém mình 5 tuổi. Ở công ty cũng biết gái ế và con trai của tổng giám đốc cưới nhau, bởi vì của họ đã trở thành một câu chuyện lớn, được coi là nam tài nữ sắc. Nhưng Quan Vũ Hạm đối với hôn nhân của mình là cam chịu, mặc dù vẫn thực hiện nghĩa vụ làm vợ, nhưng trong lòng cũng không biết nên yêu cậu hay là hận cậu, bởi vì lời nói dối của Lâm Chí, cô đã gả cho cậu, thậm chí cũng không có yêu đương gì, cho nên Quan Vũ Hạm cho là không có gì, cũng chưa bao giờ nói yêu. Cho đến ngày hôm đó, cô ở trên mặt nước liều mạng gọi Lâm Chí, cô mới ý thức được Lâm Chí đã sớm ở trong lòng mình, cái người đàn ông nhỏ hơn mình này đã từ từ tiến vào lòng cô. Thì ra là chuyện yêu đương sau khi kết hôn cũng sẽ xảy ra trên người của cô. Cô ra sức hát, hy vọng có thể thức tỉnh bản thân mình. Âm nhạc mở đến tiếng điện thoại vang lên, cô cũng không hề biết. Vũ Hàm, cậu không có chuyện gì chứ? Bạn họ tên San San của cô quan tâm hô to. Quan Vũ Hạm để mic xuống, cầm lên một cốc nước uống cho đỡ khô cổ họng. Mình chỉ cảm thấy gần đây rất mệt mỏi. Sau khi cậu kết hôn cũng không thấy cậu mấy. Hai ngày nữa chúng mình còn có một buổi tụ họp bạn bè cũ, cậu sẽ tham gia chứ? San San lớn tiếng nói. Ở đâu vậy? Đến lúc đó nhất định mình sẽ đi. Quan Vũ Hạm rất vui mừng, không có bạn bè thật sự là không có tinh thần. Quan Vũ Hạm bên này đang cùng bạn bè chơi đùa, còn Lâm Chí sau khi tan việc

Alo, Vũ Hàm, em làm sao vậy bà xã? Ai khi dễ em sao? Mau nói cho anh biết em ở đâu đi. Quan Vũ Hàm nghe thấy Lâm Chí quan tâm nói, trong lòng không thể chịu nổi, ô ô bật khóc. Lâm Chí cảm thấy cuống cuồng, nhất định cô đã gặp phải nguy hiểm. Hôm nay cậu giống con kiến bò trên chảo nóng, không biết đi nơi nào tìm. Bà xã, em đừng khóc, mau nói cho anh biết em ở đâu đi. Lâm Chí cực kỳ sốt ruột. Quan Vũ Hàm cố gắng nhịn đi nước mắt cảm động, nói cho cậu biết địa chỉ. Phụ nữ đúng là làm được bằng nước mắt. Một cái tin nhắn, một câu nói ngọt ngào đã khiến cô khóc tất tươi. Được rồi, em đừng đi đâu nhé, ở đó chờ anh. Lâm Chí vội cúp điện thoại, lái xe đi tới địa điểm. Bởi vì Quan Vũ Hàm tức giận, sau đó ăn quá nhiều mực, lại còn khóc nữa. Cảm xúc thay đổi quá lớn, khiến dạ dày không thể chịu nổi, cái bụng lại bắt đầu đau. Có lẽ là gì cả của cô sắp tới, có lẽ là thức ăn trong dạ dày đang tắc quái, khiến bụng càng ngày càng đau hơn. Hai tay dùng sức ấn bụng, hy vọng sẽ khá hơn chút. Và một màn này vừa lúc lại bị Lâm Chí nhìn thấy chạy tới. Bà xã, em làm sao vậy? Lâm Chí chạy nhanh tới. Đau. Quan Vũ Hạm từ trong kẽ răng nặn ra một chữ. Không được, phải đi bệnh viện thôi. Lâm Chí nói xong, liền ôm lấy Quan Vũ Hạm. Không, mau về nhà. Quan Vũ Hạm cảm thấy gì cả của mình sắp tới. Không được, phải đi. Đau thành như vậy mà còn mạnh miệng. Lâm Chí nhanh chóng khởi động chiếc xe. Em không sao, là gì cả tới. Quan Vũ Hạm đành phải nói ra cho tên gốc này. Ai cơ, gì cả nào? Sao anh không biết em có gì cả nhỉ? Lâm Chí hỏi. Quan Vũ Hàm thất bại, cúi người trước mặt, thật sự hối hận đã tìm người nhỏ hơn mình, cái gì cũng không hiểu được. Ôi trời, chính là cái kia, mỗi tháng một lần. Quan Vũ Hàm không thể làm gì khác hơn là đành giải thích cho chồng của mình. À, hiểu rồi. Lâm Chí cũng hiểu ra. Thì ra gì cả lợi hại như vậy. Lâm Chí vốn có bản tính thay đổi, cho nên lúc này vẫn còn không quên hài hước một chút. Cả ngày hôm nay, từ từ Vũ Hạm luôn luôn bận rộn mệt chết đi được. Sau khi lên xe, cũng không còn đau như vậy nữa, từ từ ngủ thiếp đi mất. Không cần phải nói, chắc chắn đi tìm tới Chu Công mất rồi. Lâm Chí nhìn cô mệt mỏi, trên mặt còn có dấu vết đã khóc, cho nên không khỏi đau lòng. Cậu lái xe ổn định, chỉ sợ đánh thức cô mất. Đi về tới nhà, Quan Vũ Hạm còn chưa tỉnh lại. Lâm Chí nhẹ nhàng bế cô lên, đóng kỹ cửa xe. Cha mẹ đã ngủ nên cậu lặng lẽ đi lên trên lầu, chỉ sợ đánh thức bọn họ, vì cậu cũng không muốn bị họ chỉ trích vợ yêu của mình. Đi tới căn phòng của mình, cậu đặt cô lên giường, run tay ra ngoài, thấy toàn là máu. Lúc ấy dọa cho Lâm Chí giật mình. À, đây chính là gì cả tới. Hết cách rồi, bà xã đang ngủ cho nên không thể kêu dậy, vì vậy lấy ra quần áo sạch sẽ tự thay cho cô. Một màn này khá quen thuộc. Lần đó say rượu trước khi kết hôn, cô nôn thì, cho nên cậu cũng thay quần áo cho Quan Vũ Hạm. Không ngờ cũng bởi vì một lần đó cho nên cậu mới lừa được bà xã về nhà. Lần đầu tiếp xúc, lần đầu tiên vuốt ve, cảm giác thần mềm, thần trơn thần mịn, đây chính là cảm giác lúc đó. Lần nữa tiếp xúc vẫn còn cảm giác ban đầu, chỉ là tăng thêm rất nhiều cảm giác tốt đẹp. Vì vậy thân thể của cô cũng đã hoàn toàn thuộc về chính mình. Vô số lần đã thân mật, đã chôn sâu rất sâu mầm mống của mình. Đó chính là yêu. Cậu đã điên cuồng mê luyến cô gái ngủ say lúc này cỡ nào. Đúng, em... Quan Vũ Hạm chính là người phụ nữ của anh cả đời. Anh muốn em, cả đời muốn em. Lâm Chí quay về phía bà xã đang ngủ ngọt ngào mà cam kết. Thật đáng tiếc, những lời chân quý như vậy chỉ có thể chia sẻ cùng không khí. À, đúng rồi, không phải mỗi lần đều phải dùng một thứ gì đó ngăn lại mới được sao? Nếu không khắp nơi đều là máu. Vì vậy Lâm Chí lục tìm khắp phòng. Cô gái ngốc, giấu ở đâu rồi? Chẳng lẽ không có? Không còn cách nào khác, đành phải xuống lầu đi cầu cứu mẹ. Gõ cửa phòng mẹ, nhưng lại không mở nổi miệng. Con trai, đã chết thế này, có chuyện gì vậy? Mẹ cậu mơ mơ màng màng hỏi. Mẹ cho con một gói cái kia đi. Lâm Chí đỏ mặt nói ra. Con trai, con nói cái gì vậy? Sao mẹ nghe không hiểu gì? Mẹ cậu tỉnh táo hơn nhiều. Trời ơi, ngất mất. Lâm Chí buồn bực, cậu thất vất vả mới nói ra lời, nhưng mẹ lại nghe không hiểu. Con ngất, ta còn muốn ngất hơn. Nửa đêm không chịu đi ngủ, chạy tới đây ngất cái gì? Mẹ cậu dạy dỗ con trai. Mẹ, Là cái đó, chính là mỗi tháng dùng một lần đó. Lâm Chí ấp úng nói, giống như bị vắt sữa bò, từng câu từng chữ nói ra, thật là làm khó cho Lâm Chí rồi. Đường đường một đống mày râu, mở mồm, muốn băng vệ sinh, thật cô ấy rất mất mặt. Con trai, con làm sao vậy? Có phải vợ con dùng không? Còn bé đâu? Sao nó không tự xuống hỏi? Mẹ cậu tức giận nói. À, cô ấy tới cái kia, thân thể có chút bất tiện, nhanh lên một chút đi mẹ. Lâm Chí thúc giục. Thật là giỏi, lại kêu ông xã mình đi làm chuyện như vậy. Mẹ cậu oán trách nói vừa đi lấy ra một túi. Cảm ơn mẹ. Sau đó cậu chạy nhanh lên lầu. Thằng nhóc chết tiệt. Mẹ cậu cười rồi đóng kín cửa, đồng thời bắt đầu có chút ghen tị đối với con dâu, lại dám đi sai con trai mà mình mến yêu. Lâm Chí đi tới phòng ngủ, Quan Vũ Hạm vẫn còn ngáy o o, nhìn thấy vợ yêu ngủ ngon như vậy cho nên không thể đành lòng đánh thức, một xuống đành tự mình phải làm vậy. Nhẹ nhàng di chuyển thân thể của cô, mặc vào áo ngủ cho cô, chỉ còn lại thứ bảo vệ cuối cùng. Sợ cái gì, đó là bà xã của mình, động thủ đi. Đi vào cũng đã vào rồi, còn xấu hổ cái gì nữa. Lầm bầm lầu bầu nói, cứ có cảm giác mình làm chuyện xấu. Cởi cái quần cuối cùng. Ông trời, cô ngốc, bình thường không để cho cậu nhìn, hôm nay cậu muốn mở to hai mắt ra nhìn, rất đẹp mắt. Lâm Chí thưởng thức thứ ở trước mặt, da thật trắng, hơn nữa nổi bật nơi đó chính là rừng rậm, khiến người anh em của cậu không khỏi ngẩng đầu. Không tốt là có một ít chất lỏng màu đỏ đang chảy ra ngoài. Lâm Chí luống cuống tay chân ở trước mặt nó. Đúng là binh tới, tướng chặn nước tới giấy hút, toàn hết cả mồ hôi. Nhẹ nhàng giúp cô mặc xong quần áo tử tế, giúp cô đắp lên cái chăn thật mỏng, còn mình đứng dậy đi tới bàn ngồi, vì cậu vẫn chưa buồn ngủ. Cậu không ngờ mình sẽ yêu một người như vậy, yêu tất cả của cô. Tối nay thấy nước mắt trên mặt cô, tim cậu giống như bị phỏng. Rất khổ sở, thì ra đây chính là mùi vị đau lòng. Không biết trong lòng của cô đã tiếp nhận lấy tình yêu của cậu được chưa? Mỗi một lần nhìn cô đều không thấy được, mặc dù lựa chọn cùng cậu kết hôn, thế nhưng tất cả chỉ theo tự nhiên. Nếu như ban đầu cô biết giữa họ không có xảy ra quan hệ, thì cô có còn kết hôn nữa không? Bất kể thế nào, lấy được cô, nhất định cô phải làm người của cậu. Cả đời, ai cũng không thể có được cô. Mỗi một lần nghĩ đến Quan Vũ Hạm, cậu đều không thể khống chế được mình, trước sau như một. Lần trước Madiêu và Madat đến xem tình hình, phát hiện Quan Vũ Hạm rất mê người, cho nên cũng không nhẫn tâm ra tay. Xem ra danh hiệu của bọn họ cũng nên sửa lại, chỉ giết đàn ông, không giết phụ nữ xinh đẹp. Thật sự là sắc đẹp trước mắt, tiền mặt cũng không thèm lấy. Nhưng Mạnh Tuệ Nhàn đã thuê bọn họ, hai người đều là báu vật, cho nên phải làm thế nào mới biến thành vật của mình. Bọn họ vẫn còn suy nghĩ một chút, đơn giản là miệng chó không mọc ra ngà voi. Ngày thứ hai, Quan Vũ Hạm tỉnh lại, phát hiện gì cả của mình đã tới, thế nhưng không rõ hôm qua mình đã làm những điều gì, nhìn lại Lâm Chí không có ở đây. Ôi chao, sao dậy sớm như thế? Vừa nhìn thời gian, má ơi, hơn 9 giờ, muộn, muộn mất rồi. Nhanh chóng rời giường, đưa tay nhặt lấy tờ giấy, cầm lên nhìn xem. Bà xã, cẩn thận gì cả của em nữa đấy. Yêu em, Lâm Chí. Quan Vũ Hạm nhìn xong cảm thấy vui mừng. Tất cả cũng đã trở lại như bình thường rồi. Sau khi vệ sinh một chút, cô liền xuống lầu. Mẹ, sớm như vậy? Ừ, không còn sớm. Quan Vũ Hàm cảm thấy hôm nay bà hơi khác thường, hình như mất hứng, rốt cuộc là bị làm sao? Không thể hiểu nổi, lắc đầu một cái đi tới phòng bếp. Vũ Hàm, ăn xong tới đây một chút. Dạ, con biết rồi, mẹ. Quan Vũ Hàm ăn sáng xong, đi tới phòng của em chồng. Ngồi đi. Vâng. Quan Vũ Hạm cảm thấy không khí đang bị đè nén, giống như cảnh sát đang thẩm vấn trộm. Cô chưa từng thấy bà nghiêm túc như thế, giống như trời sắp sụp xuống đất vậy. Mẹ, chuyện gì vậy? Quan Vũ Hạm đánh vỡ không khí khẩn trương. Vũ Hạm, con lớn hơn vài tuổi so với Lâm Chí nhà chúng ta. Có một số việc con phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mẹ, con làm sai chuyện gì sao? Quan Vũ Hạm thật sự không hiểu nổi. Vì sao sáng sớm mà mẹ chồng đã gọi cô ra dạy bảo? A Chí là đàn ông, phải làm chuyện lớn, còn chuyện nhỏ trong nhà về sau con đừng sai nó làm, mẹ chồng nói tiếp. Cuối cùng Quan Vũ Hạm cũng hiểu rõ, thì ra là đau lòng cho con trai. Nhưng cô cũng đâu có sai cậu làm chuyện gì,

Thịt nướng chín thì hưng phấn kêu, cô vừa thổi vừa ăn, còn lớp như vậy, tí vội vàng gấp thức ăn cho cô. Hóa ra bà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net